Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1459, chương 1434 Tu Tướng. Hiện giờ khởi nguyên chi tường nội này đó cường giả cho rằng bọn họ nơi đó có so thượng đế càng thêm cường hãn tồn tại, này không thể không làm Daisy có điểm lo lắng. Chính mình tựa hồ hẳn là chiến lược chuyển vào đi. Vĩnh hằng bất diệt là thật sự. Nhưng vạn nhất bị cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật phong ấn tại DC thế giới. Nàng cũng đến há hốc mồm, tường sau cái kia không biết tên tồn tại làm người lo lắng. Cái kia phong ấn giám thị giả, phong ấn một đống lớn cường giả, cũng thành lập khởi nguyên chi tường tồn tại đồng dạng không thể khinh thường. Tới rồi loại này cấp bậc, căn bản không có thọ mệnh hạn chế. Hàng tỷ thâm niên quang chỉ là một cái chớp mắt. Nếu nói đối phương hiện tại còn ngủ say tại thế giới nào đó góc, Daisy một chút đều không ngoài ý muốn, nàng còn muốn nhìn một chút cái kia phong ấn rất nhiều cường giả bề ngoài. Đơn phương tăng lớn đọc lấy ký ức lực độ, liền thấy tri thức ý thức chỗ sâu trong toát ra một đoàn ý nghĩa không rõ lóa mắt bạch quang. Nàng thở dài, rời khỏi tư duy liên tiếp, chính mình vẫn là dùng sức quá mãnh. Này phân ký ức vượt qua vị này Omega Titan thừa nhận cực hạn, bình thường dưới tình huống chính hắn có thể hồi ức, bởi vì hắn vô pháp chính xác giải đọc toàn năng vũ trụ cấp tồn tại hình thức. Đối phương cũng không coi hắn loại này con kiến, tưởng hồi ức liền hồi ức đi, gia tăng sợ hãi, không chỗ hỏng, hắn không được. Daisy có thể, Daisy dùng một loại siêu nhiên vô cùng thị giác quan khán vị này phong ấn giả tin tức. Kết quả cuối cùng chính là tri thức cái này vật dẫn vô pháp chịu tải hai vị toàn năng vũ trụ cấp. Cách không giao phong, hắn tạc, vội vàng thoáng nhìn, vị này phong ấn giả không vượt qua Daisy lý giải. Thuyết minh đối phương cùng nàng còn ở một cấp bậc thượng, lấy nàng hiện giờ thực lực xem OAA. Có thể nhìn ra 3-4 thành tình huống. Xem Tây Á có thể xem thành. Xem cái này không biết tên phong ấn giả. Đại khái là 6-7 thành bộ dáng. So với chính mình cường một ít. Nhưng cường đến không tính quá nhiều, mạnh mẽ đọc lấy Omega Titan ký ức. Lại viễn siêu hắn cực hạn đi xem vị kia phong ấn giả. Kết quả chính là ầm vang, một tiếng bạo vang. Tri thức ý thức không gian bị tạc rớt hơn phân nửa. Thể hiện tại ngoại giới, chính là hắn đầu tiêu hồ một mảnh. Hay chỉ có chút mông lung điện tử mắt nháy mắt ảm đạm đi xuống, trải qua Daisy mạnh mẽ đọc lấy ký ức. Vị này thân cao vạn mét, nghiền áp một đông đảo nguyên vũ trụ thần linh viễn cổ Titan ngạnh sinh sinh bị nàng chơi hỏng. Rồi, vẫn như cũ là tòa án bản phong ấn thuật. Hiện giờ gia nhập chính mình lý giải. Nàng đem vạn mét cao. Thần trí không rõ tri thức phong ấn tại một cái tản ra màu lam nhạt tinh lực quang cầu nội kim. Trượng trực tiếp lấy lại đây. Đây là nàng thu được phẩm, chạy về tập hợp điểm thời điểm. Phát hiện Tây Á đã sớm đã trở lại, ngươi quá chậm. Những cái đó rác rưởi hoàn toàn không cần thiết lưu trữ. Chiến đấu sau Tây Á phi thường lãnh. Khóc ta hỏi một ít khẩu cung. Tường nội còn có rất nhiều lợi hại gia hỏa. Người muốn hay không nhìn xem. Daisy đem phong ấn tri thức quang đoàn ném cho nàng. Ở đét trước mặt không có bí mật. Tây Á, trở tay một bát. Lại đem quang đoàn trả lại cho nàng. Liền một cái ý tứ. Ta không cần cái này. Nàng không cần hỏi khẩu cung. Đọc lấy tư duy này đó thủ đoạn. Chỉ cần đem địch nhân giết, địch nhân biết đến tin tức tự động là có thể bị nàng được biết. Đây là đét bá đạo chỗ. Vị kia tên là Entropy Omega Titan chưa nói hai câu lời nói đã bị nàng oanh thành cặn bã. Daisy cũng không phải không có minh hữu. Tại chỗ đợi một hồi, nhìn đến Diana đem kỳ quan dây thừng trói chặt mà túm trở về. Nàng lập tức hăng hái. Người nhìn xem. Thần vương bệ hạ cũng bắt làm tù binh một cái Titan. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh tù binh là chính xác. Người quá lỗ mãng. Tây Á, nàng không thể giáp mặt nói Diana làm được không đúng. Nhưng nếu là nói chính mình làm sai, kia cũng thực biệt nữ. Ấp úng nửa ngày cũng không nói tiếp, lại đợi 5 phút. Nàng trước mắt sáng ngời. Daisy tắc có điểm há hốc mồm, các nàng đều thấy được cực nơi xa phát sinh chiến đấu. Liền thấy Wanda dùng ma pháp ngạnh oanh huyền bí, vị này trình độ nhất định thượng đại biểu ma pháp. Bản chất Omega Titan bị xé xuống hơn phân nửa chân. Lúc sau Wanda dựa vào liên miên không dứt ma pháp oanh rớt hắn nửa cái đầu. Cuối cùng càng là cực kỳ hung tàn mà đem huyền bí đại tá tám khối. Vị này Titan chết đến không thể càng chết, ngươi xem. Đây là ta vẫn luôn nói. Các ngươi chiến sĩ đều quá mức nhân từ nương tay. Ở nguy cơ trước mặt còn băn khoăn thật mạnh. Không bằng chúng ta pháp hệ dứt khoát. Wanda muội muội làm được không tồi. Tây Á nhạc hỏng rồi, Daisy một trận vô ngữ. Wanda tắc ngượng ngùng mà đối nàng thè lưỡi, Daisy cùng Diana không hạ tử thủ. Các nàng lựa chọn tù binh địch nhân tìm hiểu tình báo. Tây Á cùng Wanda đều là phá hư cuồng. Tây Á đem Entropy đánh thành bột phấn. Wanda cũng đem huyền bí hủy đi thành sắt vụn, kia cái gì? Nếu chân tướng đã đại bạch, kế tiếp vấn đề nhỏ các ngươi khẳng định có thể giải quyết. Ta đột nhiên nghĩ đến ra cửa thời điểm bếp lò giống như không quan. Hơn nữa Wanda cũng chưa cho hài tử bố trí bài tập ở nhà. Nàng hài tử nhưng ra. Chúng ta đến chạy nhanh trở về. Daisy mới lười đến đi phong tường đâu. Này công tác buồn tẻ vô cùng, không chỉ có trước mắt tổn hại. Trước mắt này khối lấp kín vô dụng. Nhân ra có thể từ địa phương khác phá giới. Tường thể năm lâu thiếu tu sửa. Không ngừng một chỗ tổn hại. Các nàng muốn vây quanh đa nguyên vũ trụ chuyển động một vòng lớn. Lượng công việc đại đến không biên, cùng nàng cực có ăn ý Wanda nháy mắt đã hiểu nàng phải về nhà ý. Niệm, cười mỉa tỏ vẻ xác có việc này, người thành thật Diana cho rằng các nàng thực sự có sự đâu. Mở miệng muốn nói lời nói. Tây Á ngăn cản nàng, làm chúng ta lén nói chuyện. Chờ Diana cùng Wanda đi hướng phương xa. Tây Á ý vị thâm trường mà nhìn Daisy. Gia hỏa này chính là ngại phiền toái. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy phiền toái. Nhưng nơi này là DC thế giới. Nàng còn chạy không được nếu chính mình chạy không được. Kia nhất định đến chảo một cái dẫn ra pháp trường. Tây Á ánh mắt mát lạnh. Đại cục trưởng đỉnh ra mặt dày không chút nào yếu thế mà đối diện. Hai người dùng ý niệm giao lưu. Cuối cùng nói thỏa, hỗ trợ 3 tháng. Lúc sau lại phát sinh chuyện gì liền cùng nàng không quan hệ, làm trao đổi. Tây Á sẽ mang theo Daisy đi vô tận gia tộc nơi dừng chân. Gặp mặt vô tận gia tộc lão đại. Vận mệnh cùng Death là vô tận gia tộc duy nhị hai cái toàn năng vũ trụ cấp tồn tại. Làm trong nhà lão đại, vận mệnh cảnh giới muốn càng cao một ít. Loại này mặt đối thoại đối Daisy loại này mới vào toàn năng vũ trụ cấp tồn tại tới nói phi thường. Có trợ giúp Daisy đối vận mệnh đọc qua rất sâu. Nhưng cũng không có dốc lòng với con đường này. Nàng thiên mệnh chủ yếu nghiên cứu chính là thế giới vận mệnh. Lập ý rất cao, phát triển không gian cũng rất lớn. Chẳng qua nàng ở trên con đường này vẫn luôn không có gì thành tựu, tưởng cùng OAA thảo luận một chút. Nhân ra căn bản không phản ứng nàng. Dư lại, Marvel thế giới liền không có toàn năng vũ trụ cấp. Tây Á bên này điều kiện hảo quá nhiều. Thăng cấp sau có cái đại ca có thể cung cấp chỉ đạo. Hai người lẫn nhau giao lưu kinh nghiệm, cho nhau đề cao. Không có việc gì thời điểm còn có thể ở vô tận gia tộc mấy cái đệ muội muội trước mặt trang bức. Nhiều hài hòa, nhiều thân thiện địa phương a. Daisy mỗi ngày khổ bước đến chính mình cân nhắc. OAA không ra mặt. Nàng lớn nhất, vì duy trì cái này đại bài hình tượng. Còn phải giả bộ một bộ chính mình thực hiểu bộ dáng, hai vị đại lão đạt thành chung nhận thức. Daisy cùng Tây Á đồng loạt ra tay. Các nàng đem biến thành bột phấn Entropy. Bị phong ấn đến quang cầu tri thức. Bị Diana bỏ đến cùng cái bánh trưng giống nhau kỳ quan cùng bị Wanda hủy đi thành mảnh nhỏ huyền bí. Toàn bộ dung hợp đến cùng nhau. Bắt đầu phong tường. 53.170 gạch dưới 503.636.628 HTML. Hết chương.